Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, chương 806, khủng bố hồn kiếp. Người này thực lực có thể so với vô lượng cảnh đỉnh phong. Chúng ta nếu như ở chính giữa độ kiếp, khẳng định sẽ bị đánh chết. Trương Thiên Dực vô cùng không cam lòng nói, hắn cảm giác mình còn chưa tới cực hạn. Hẳn là còn có thể đi phía trước lại xông vào một lần. Nhưng là Diệp Viễn đột nhiên độ kiếp, cũng là hoàn toàn quấy dày hắn nhịp điệu. Thật sớm hẳn là dự liệu được mới là, lấy Diệp huynh thực lực, tiến nhập này thái cổ lịch nguyên trì, làm sao có thể không được đột phá vô lượng cảnh. Hắn đến bây giờ mới đột phá, ngược lại là có chút ngoài ta ngoài ý liệu. Hàn Phong nói, cắt đứt đã bị đánh đoạn, Hàn Phong ngược lại không phải là rất chú ý. Lần này tiến nhập thái cổ lịch nguyên trì, hắn thu hoạch cực đại, đã sắp đến đột phá đến vô lượng cửu trọng. Hơn nữa hắn có thể cảm nhận được, nước ao đúng, đối với thân thể hắn cải tạo cực đại. Về sau tu luyện hội làm ít công to, lần này đột nhiên buông ra đến 6 cái danh ngạch. Đúng, đối với hắn mà nói thực sự là nhặt được bảo. Diệp Viễn hắn đang làm gì? Người này chớ không phải là muốn đối kháng thiên kiếp? Nạp Lan Hồng kinh ngạc nói. Cường đại long uy phóng lên cao, Diệp Viễn chậm rãi giơ bàn tay lên, điều này hiển nhiên là muốn thi triển vũ kỹ cường đại. Một bên vài cái thiên tài thấy như vậy một màn đều là kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ từng cái tự xưng là thiên tài, đối với thiên kiếp bình thường đều không phải quá mức lưu ý, nhưng là còn không có cuồng vọng đến đối kháng thiên kiếp trình độ. Xem Diệp Viễn ra thế này, căn bản cũng không bả thiên kiếp để vào mắt a. Lấy Diệp Viễn thực lực bây giờ, độ ngũ cửu thiên kiếp căn bản không có áp lực chút nào. Cho dù là đột phá đại cảnh giới đại thiên kiếp, oanh, nhất thức bàn long xé trời trưởng bay lên trời, hướng về còn chưa thành hình kiếp vân bay thẳng đi. Vĩ đại lục long mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế, xông thẳng lên trời. Tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, kiếp vân bị một trưởng này lực đánh tan. Ta tích cái thần a, người này đến cùng là cái gì quái thai, một trưởng oai cư nhiên cường hãn đến thế. Lẽ nào hắn ở cuộc so tài lên còn không có xuất ra toàn bộ thực lực? Dương Tiêu quái khiếu đạo, một thức này bàn long xé trời trường, so với cái kia ngũ giai vô thượng chân ý phá trường không, cũng là không kém chút nào a. Giống như phá trường không như vậy vũ kỹ, có thể lĩnh ngộ một cái cũng đã cảm ơn trời đất. Không nghĩ tới Diệp Viễn lại còn có một tay. Bất quá như thế Dương Tiêu hiểu lầm Diệp Viễn, thật cuộc so tài thời điểm, phá trường không uy lực thật là ở bàn long xé trời trên lòng bàn tay. Thế nhưng hai ngày này ở trong ao nước ngâm, Diệp Viễn sức mạnh thân thể cường đại không chỉ gấp mấy lần. Diệp Viễn phát hiện, này trong ao nước năng lượng, đại bộ phận bị dùng để rèn luyện thân thể, ngược lại là nguyên lực đề thăng tương đối thong thả một ít. Long tộc vũ kỹ, không hoàn toàn là xem long ba lĩnh ngộ trình độ, đồng dạng xem nhục thân cường độ. Cái này cùng võ giả nguyên lực cùng vô thượng chân ý là một cái đạo lý. Hiện tại Diệp Viễn thân thể cường hãn mấy lần, bàn long xé trời trưởng uy lực, tự nhiên cũng cường đại rất nhiều. Dương Tiêu chứng kiến bàn long xé trời trưởng, chính là cường hóa sau đó bàn long xé trời trưởng. Ngũ cửu thiên kiếp, kiếp vân cũng không phải là dễ dàng như vậy bị đánh tản ra. Rất nhanh, không trung kiếp vân lần nữa ngưng tụ. Rất hiển nhiên, lần này càng sâu trước đó. Bất quá Diệp Viễn tựa hồ căn bản không thèm để ý. Giơ tay lên lại là một chiêu bàn long xé trời trường. Trực tiếp oanh phá trời cao, ở nơi này trong ao nước. Diệp Viễn cảm giác như là hồi đến cơ thể mẹ ôm ấp. Có dùng không hết khí lực. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm, Diệp Viễn căn bản cũng không quản trên bầu trời kiếp vân. Một trường lại một trường hướng trên bầu trời đập tới. Năm đạo kiếp vân lại vẫn không có ngưng tụ thành công, đã bị Diệp Viễn hoàn toàn đánh tan. Bên bờ năm người đã sớm trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai, thiên kiếp còn có thể như vậy độ. Không có lôi đình hạ xuống, thiên kiếp này còn có thể xưng là thiên kiếp sao? Lúc này Diệp Viễn bình tĩnh đứng thẳng ở trên mặt nước, phảng phất nhất tôn chiến thần. Cái này hết. Dương Tiêu nhìn chung quanh một chút, có chút không hiểu diệu đạo. Nạp Lan Hồng sắc mặt ngưng trọng, lắc đầu nói, ngươi xem Diệp Viễn như lâm đại địch dáng dấp, ta nghĩ hẳn là vẫn chưa xong a. Dương Tiêu cả kinh, phát hiện Diệp Viễn quả nhiên một bộ như lâm đại địch dáng vẻ, nhưng là bên trong tam cảnh võ giả, ngũ cửu thiên kiếp đã là cực hạn, chẳng lẽ còn có lợi hại hơn thiên kiếp hay sao? Đúng lúc này, nguyên bản bị Diệp Viễn đánh tan kiếp vân, cư nhiên lại một lần nữa ngưng tụ mà thành. Điều này sao có thể? Diệp Viễn đây là độ vô lượng cảnh thiên kiếp, làm sao có thể sẽ xuất hiện lục cửu thiên kiếp? Dương Tiêu suýt chút nữa nhảy dựng lên. Trước mắt cái này tình huống thật sự là có chút phá vỡ hắn nhận thức. Bùi Khôn cũng là hừ lạnh nói, ngu xuẩn, ngươi xem cho rõ, ở nơi này là cái gì lục cửu thiên kiếp? Đây rõ ràng là hồn kiếp. Ách, hồn kiếp, ngô, còn giống như thực sự là. Bất quá, này hồn kiếp uy lực thật mạnh a. Dương Tiêu vẫn là một bộ không có tim không có phổi dáng vẻ. Hắn mấy người đều là lặng lẽ không nói. Trên bầu trời tầng kia thật dày kiếp vân, để bọn hắn thần hồn đều ở đây rung động. Này hồn kiếp uy lực hiển nhiên so với bọn hắn trong tưởng tượng còn mạnh hơn nhiều. Xem ra lĩnh ngộ kim sắc văn tự có thể thu được chỗ tốt to lớn, nhưng cũng là có tác dụng phụ. Này hồn kiếp uy lực có thể sánh bằng kiếp trước một lần kia cường quá nhiều. Diệp Viễn ở trong lòng cười khổ nói, độ hồn kiếp nếu như không có đủ thủ đoạn là rất khó vượt qua. Hồn kiếp thẳng đến thần hồn, căn bản cũng không có bất luận cái gì bình chướng. Không giống lôi kiếp, võ giả có thể bằng vào nguyên lực cùng thân thể bảo vệ tâm mạch. Chỉ cần tâm mạch không ngừng, võ giả coi như là vượt qua. Có thể hồn kiếp sẽ không nhìn kỹ thân thể, trực tiếp công kích thần hồn, thì tương đương với thần hồn công kích, căn bản tránh cũng không thể tránh. Lấy Diệp Viễn thủ đoạn, trước đây thừa nhận hồn lôi song kiếp thời điểm, cũng là suýt chút nữa thân tử đạo tiêu, mà bên trong bắt đầu then chốt tác dụng chính là hồn kiếp. Chỉ là lúc này đây hồn kiếp so với một lần kia cường đại quá nhiều. Một đạo tử sắc lôi đình ầm ầm mà xuống, lôi đình như ẩn như hiện, đúng là xuyên toa hư không. Thiên hồn khiên, Diệp Viễn một tiếng quát nhẹ, hồn lực thốt nhiên bạo phát, ở trước người hình thành một đạo vô hình bình chướng. Oanh, Diệp Viễn thân thể trực tiếp bị đánh bay rớt ra ngoài, trên không trung phun ra một ngụm tiên huyết. Nhìn thấy một màn này, trên bờ tất cả mọi người là đột nhiên biến sắc. Tuy là đúng, đối với này hồn kiếp uy lực sớm có sở liệu, nhưng là thấy đến Diệp Viễn trực tiếp bị đánh thành trọng thương, bọn họ cũng là thật không ngờ. Mấy người này nhưng là đều biết Diệp Viễn chẳng những là võ giả, vẫn là luyện dược sư, ở thần hồn bên trên tạo nghệ cao vô cùng. Bởi vậy có thể thấy được cái này hồn kiếp khủng bố đến mức nào. Trương Thiên Dực sắc mặt ngưng trọng nói, vừa rồi Diệp Viễn chiêu kia thần hồn bí kỹ, bằng vào ta thực lực căn bản là vô pháp dao động mảy may, nhưng là hồn kiếp cư nhiên đưa nó nổ nát. Này hồn kiếp uy lực thật đáng sợ, đổi lại là ta, vừa rồi cái kia một chút phỏng chừng đã hồn phi phách tán. Thật không biết Diệp Viễn đến làm cái gì, cư nhiên trêu chọc cường đại như vậy hồn kiếp. Này hồn kiếp cường độ